dù nó cũng là thất giai trung kỳ nhưng trước mặt tiểu kim cũng có một loại e ngại phát ra từ sâu trong linh hồn. Đây là một loại áp chế đến từ huyết mạch, tiểu kim nắm giữ huyết mạch cửu phẩm hoàng kim thánh sư, tự nhiên không phải thất phẩm tử điện điêu có thể so sánh. Nếu như không phát sinh ngoài ý muốn, tử điện điêu cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại thất giai, mà tiểu kim lại có thể trở thành cửu giai. Tam ca, tiểu kim là hoàng kim thánh sư trong truyền thuyết. Quan tiểu thất vẫn không nhịn được hỏi. Ngươi không phải nhìn thấy rồi sao? Tiêu Phàm bĩu môi, ngươi không phải đang nói nhảm à? Bản thể tiểu kim đang ở trước mắt, trừ hoàng kim thánh sư còn có thể là gì? Quan tiểu thất nuốt nước miếng, khó mà áp chế rung động trong lòng. Phong Lang trầm mặc không nói, lặng lặng đánh giá bốn phía, sợ lại có hồn điều thú quấy nhiễu. Khiến mấy người vui mừng là bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả đều bình tĩnh, cũng không có hồn điều thú xuất hiện. Như thế qua một ngày một đêm, một cỗ hồn lực ngập trời từ trên người tiểu kim phát ra, quanh thân tiểu kim đốt cháy lực lượng hỏa diễm cuồn cuộn, đem chân trời đều nhuộm thành kim sắc. Thất giai trung kỳ. Lo lắng trên mặt Tiêu Phàm tiêu tán, lộ ra một tia mừng rỡ. Tiểu kim đột phá thất giai trung kỳ với hắn mà nói là nhiều thêm một chỗ dựa lớn. Lấy thiên phú tiểu kim, bên trong cùng cấp coi như vô địch. Dù là đối mặt với Long Tiêu và Nam Cung Thiên Giật, khẳng định cũng có thể chiến một trận. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ về, tiểu kim lần nữa biến ảo thành một đầu sư tử con dài 3 mét, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiếp tục đi tiếp. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, mặc dù chậm trễ một ngày, nhưng tiểu kim bước vào thất giai trung kỳ, chuyến đi cổ thành lần này đã coi như là thu hoạch rất tốt. Minh Lục Đạo. Chương 491: Huyết sát cổ trùng. Có vết xe đổ, một nhóm Tiêu Phàm đối với hồn lực đã không còn hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hồn điêu thú không phải dùng hồn lực là có thể thấy được. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cổ thụ bản căn giao thoa, rễ của những cây cổ thụ đan xen với nhau, rễ cây cực đại giống như hàng dài, cứng cáp hữu lực, phía trên trải đầy rêu xanh. Trong cổ lâm thập phần âm u ẩm ướt, lá khô hư thối tản ra một loại mùi vị mục nát cực kỳ khó ngửi khiến cho người ta buồn nôn. Tiểu Kim, nhịn thêm một chút. Tiêu Phàm không ngừng an ủi Tiểu Kim, mùi nơi này xác thực vô cùng khó ngửi. Mũi con người mặc dù không linh mẫn, nhưng cũng khó chịu được loại mùi này. Lại càng không cần phải nói hồn thú, huống chi Tiểu Kim là thất giai hồn thú, mùi nó là rất linh mẫn. Một phương khác, quan tiểu thất cũng không ngừng an ủi Tử Điện Điêu, so với Tiểu Kim, Tử Điện Điêu càng thêm phiền muộn. Nó vốn là cửu thiên phi cầm bay lượn, nhưng phải đi theo bọn Tiêu Phàm xuyên toa ở nơi u ám ẩm ướt trong hoàn cảnh này. Chịu đựng cả nửa ngày, bọn Tiêu Phàm rốt cục cũng ra khỏi khu rừng, xuất hiện ở một mảnh sườn núi to lớn. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, đứng ở phía trên một tảng đá to lớn, cảnh sắc hơn 10 dặm phía trước đều thu hết vào mắt. Chỉ là không đợi bọn Tiêu Phàm kịp thưởng thức cảnh sắc nơi này, một cỗ khí tức gáp chế lượn lờ trong lòng họ, mấy người không chút do dự ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Ở đây là một hẻm núi, phía trên hẻm núi có một đám mây trôi nổi rộng lớn màu đỏ, cỗ khí tức khiến cho người ta khó chịu chính là từ bên trong đám mây huyết sắc kia truyền ra. Đám mây huyết sắc thật quỷ dị. Lông tơ toàn thân Phong Lang dựng đứng, nhìn có chút phát run. Chỉ sợ không phải mây. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong đám mây huyết sắc, muốn nhìn rõ đồ vật bên trong. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy đám mây huyết sắc đột nhiên một phân thành hai, một mảnh khác hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn tràn tới. Bên trong đám mây huyết sắc có người. Quan tiểu thất đột nhiên chỉ nơi xa hét lớn, hắn thân làm cung thủ, thị lực ngay cả Tiêu Phàm cũng không bằng hắn, trong nháy mắt nhìn rõ mọi thứ nơi xa. Theo ngón tay quan tiểu thất nhìn lại, trong hẻm núi quả thật có mấy đạo thân ảnh bên trong đám mây huyết sắc cấp tốc đi qua, tựa như giao chiến. Công tử, một mảnh đám mây huyết sắc khác hướng về phía chúng ta. Phong Lang cau mày, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mẹ nó, đây căn bản không phải đám mây, lại là những đồ vật quỷ kia. Quan tiểu thất ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức dùng mình, nổi giận mắng. Hồn điêu thú. Phong Lang cũng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu kim, nếu như thực sự là hồn điêu thú. Tiểu Kim cũng đủ để ứng phó bọn chúng. Không, những thứ này không phải hồn điêu thú, mà là vật sống chân chính. Tiêu Phàm lắc đầu, hồn lực hắn trong nháy mắt bắn ra, rót vào bên trong phiến đám mây huyết sắc kia. Nếu như là hồn điêu thú, hồn lực hắn sẽ không thấy được thân hình bọn chúng, nhưng một sát na kia, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức hung bạo. Vật sống. Nơi này thật có vật sống. Quan tiểu thất khó hiểu nói. Nơi này sinh cơ bàng bạc, cổ thụ đều có thể sinh tồn, không thể có sinh linh khác sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, công tử, đi trước đi. Mắt thấy đám mây huyết sắc kia càng ngày càng gần, tim Phong Lang cũng nhắc đến cổ họng, hắn cảm giác hồn lực trong cơ thể đều sao động. Bị tiếp cận rồi. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như ngay từ đầu rời đi, những sinh linh này tự nhiên sẽ không phát hiện được bọn hắn, nhưng hiện tại bọn hắn muốn đi, những sinh linh kia cũng sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện rời đi. Hơn nữa, đám mây huyết sắc nhìn như hành động chậm chạp, nhưng lại nhanh đến cực hạn, nếu như bọn hắn trốn vào trong cổ lâm, đối với bọn hắn lại là hành động bất lợi. Bởi vì trong rừng bọn hắn hành động hạn chế, không cách nào phát huy chiến lược bình thường, nghĩ những sinh linh này sẽ không bị bất kỳ hạn chế gì. Cùng rời đi, còn không bằng ở chỗ này chém giết một phen. Lúc nữa chú ý, tiểu thất, ngươi tận lực không được rời khỏi Tử Điện Điêu. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nếu như chỉ là một hai địch nhân, quan tiểu thất có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, nhưng những sinh linh này quá nhiều, cho dù bắn giết một đầu hai đầu, căn bản cũng không có một chút tác dụng nào. Tam ca, ngươi yên tâm, ta vẫn có sức tự vệ, ta một tiễn mười điêu. Quan tiểu thất cười nói, vừa dứt lời, trường tiễn dựng cung, lực lượng hỏa diễm quần quận tại mũi tên thiêu đốt lên. Ta ngược lại quên mất, chiến hồn ngươi là trục nhật cung. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng. Chiến hồn trục nhật cung của quan tiểu thất mang theo thuộc tính hỏa diễm, hơn nữa những sinh linh này dày đặc như vậy, đừng nói một tiễn mười điêu, cho dù trăm điêu cũng chưa chắc không thể. Hung khí thật đáng sợ. Phong Lang là từ trong núi thây biển xác leo ra, nhưng khi hắn cảm nhận được những khí tức phát ra trên người đám sinh linh này, cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cẩn thận, đây là huyết sát cổ trùng, nhất định không thể để bọn chúng tiến vào cơ thể. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn rốt cục nhận ra lai lịch những sinh linh kia. Huyết sát cổ trùng. Phong Lang nghe vậy, đôi mắt rung động một cái. Hắn tự nhiên nghe nói qua loại hồn thú này, huyết sát cổ trùng chính là khát máu mà sinh, tự nhiên mang theo một cỗ huyết sát chi khí. Hơn nữa, huyết sát cổ trùng là một loại hồn thú quần cư, chúng nó rất yếu nhưng cả đàn lại rất mạnh, có thời điểm so với tứ giai hồn thú còn yếu hơn. Tất cả những thứ này có quan hệ với năng lực quỷ dị của bọn chúng, chính là ký sinh. Ký sinh trên người cường giả chiến vương cảnh, bọn chúng liền có thể phát huy thực lực chiến vương cảnh. Ký sinh tại thể nội chiến linh cảnh cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực chiến linh cảnh. Đúng như Tiêu Phàm nói, chỉ cần không để những cổ trùng này tiến vào cơ thể liền không có vấn đề quá lớn, thực lực mấy người Tiêu Phàm cũng đủ để đối phó bọn chúng. Siêu. Mũi tên trong tay quan tiểu thất rốt cục cũng phóng ra, hóa thành một đạo hỏa diễm xông thẳng đến đám mây huyết sắc. Ba ba ba. Từng đợt thanh âm lốp bốp vang lên, rất nhiều thi thể cháy đen từ trên cao rơi xuống phía dưới, lít nha lít nhít. Ha ha. Dạng này bắn mới thoải mái. Quan tiểu thất cười ha ha, hắn một tiễn này, đâu chỉ mười điêu, trăm điêu đều có thể. Không được khinh thường. Tiêu Phàm hung hăng liếc mắt chừng quan tiểu thất, lập tức kêu lên. Tiểu Kim, đi. Xoay người đạp vào phía sau lưng Tiểu Kim, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, lách mình hướng về không trung lao đi. Hồng chân sát. Tiêu Phàm vung ra một kiếm, từng đạo bạch sắc ngân quang nở rộ, vô số huyết sát cổ trùng bị một kiếm chém giết. Tinh hồng tiên huyết tràn ngập hư không. Sau khi chém ra một kiếm, Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm lập tức lui lại, một khi bị huyết sát cổ trùng vây quanh sẽ rất phiền phức. Hô hô. Huyết sát cổ trùng đột nhiên một phân thành hai, một nửa lưu xuống tới ứng phó Tiêu Phàm, một nửa hướng về Phong Lang và quan tiểu thất. Hồn thú đúng là phiền phức mà. Tiêu Phàm thở dài một hơi, hồn thú có linh trí so với hồn điều thú thì khó đối phó hơn nhiều. Huyết sát. Bất quá, con người Tiêu Phàm lại vô cùng kiên định. Một đường dải lụa màu đỏ xẹt qua bao phủ hư không, đem rất nhiều huyết sát cổ trùng bao phủ vào bên trong. Đây là... Tiêu Phàm đột nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía xa, khiến hắn kinh ngạc là huyết sát cổ trùng vừa mới bị hắn chém giết, máu tươi tràn ngập trong hư không đột nhiên hướng về tấm lụa ngưng tụ lại, so với một kiếm vừa rồi lại mạnh hơn không ít. Xem ra thực sự là ông trời cũng giúp ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, huyết sát gặp được máu tươi uy lực sẽ bạo tăng. Nơi này huyết sát cổ trùng cũng không ít. Tiêu Phàm hoàn toàn có thể không ngừng thi triển một kiếm này. Nghĩ vậy, lo lắng trong lòng Tiêu Phàm tiêu tán không ít, ngược lại lộ ra một tia chờ mong. Minh Lục Đạo. Chương 492, Trung Hoàng. Huyết sát. Tiêu Phàm một kiếm vung ra, một kiếm mạnh hơn một kiếm, mảng lớn huyết sát cổ trùng tại hư không nổ tung. Cách nhau gần như vậy, Tiêu Phàm cũng tận mắt nhìn được diện mục những huyết sát cổ trùng này. Bọn chúng toàn thân đỏ như máu, giống như nhộng, bên ngoài có một tầng giáp xác màu đỏ thập phần cứng rắn. Bất quá phá vỡ xác ngoài bọn chúng cũng không phải là khó, hơn nữa một khi phá vỡ, huyết sát cổ trùng liền khó thoát khỏi kết cục tử vong. Thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục thanh lý một đống huyết sát cổ trùng trước mặt hắn, hắn cũng không biết đến cùng giết được bao nhiêu. Bất quá hắn không có mảy may do dự, lệnh Tiểu Kim hướng về vị trí Phong Lang bay đi. Phong Lang cận chiến cực kỳ đáng sợ, nhưng công kích từ xa không phải sở trường của hắn. Mà đối mặt huyết sát cổ trùng, nếu như không cẩn thận để chúng nó xuyên thấu thân thể, nên đón hắn cơ hồ chỉ có tử vong. Công tử. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bay tới, Phong Lang cũng buông lỏng một hơi. Hắn tình nguyện đánh với chiến hoàng cảnh trung kỳ một trận, cũng không muốn cùng huyết sát cổ trùng giao thủ. Những hồn thú này không phải rất mạnh, nhưng lại quỷ dị cực kỳ,

cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, xem ra vẫn hiểu chuyện. Quan tiểu thất nhỏ giọng thầm thì nói. Tiêu Phàm cau mày nhìn hắc sắc tiểu cầu trong tay, cũng không có mở ra. Không đúng, Sử Vô Pháp vì sao lại gấp gáp rời đi như vậy? Giống như sợ chúng ta đuổi theo. Tiêu Phàm càng nghĩ càng không thích hợp. Tam ca, để cho ta nhìn xem là đồ tốt gì. Đang lúc Tiêu Phàm thất thần, quan tiểu thất lắc mình một cái liền đem cái hộp nhỏ trong tay Tiêu Phàm đoạt lấy đi, thân hình xuất hiện ở trước người Tử Điện Điêu. 3. Quan tiểu thất không chút do dự mở cái hộp nhỏ trong tay. Tiêu Phàm muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy hắc sắc tiểu cầu bắn ra một đạo huyết sắc quang mang, xông thẳng đến mi tâm quan tiểu thất. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, một cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách tràn ngập hư không, không khí tràn ngập một cỗ túc sát ý. Trung Hoàng, mau tránh ra. Tiêu Phàm kêu to, hóa thành một đạo thiểm điện hướng quan tiểu thất đánh tới. Mị lục đạo. Chương 493, lửa giận ngập trời. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn cùng với quan tiểu thất ở giữa khoảng cách chỉ có 3-4 mét, nhưng giờ khắc này đối với hắn mà nói lại giống như thiên nhai phía xa. Bởi vì trùng hoàng bên trong chiếc hộp màu đen cách quan tiểu thất rất gần, hơn nữa tốc độ nhanh đến quan tiểu thất cũng không phản ứng kịp. Đây không phải trùng hoàng bình thường, mà là trùng hoàng huyết sát cổ trùng đó, thực lực cũng không quá đáng sợ nhưng tốc độ lại không yếu hơn chiến hoàng hậu kỳ. Một khi tiến vào thể nội quan tiểu thất tuyệt đối hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Đến lúc đó trùng hoàng sẽ lập tức ký sinh trong thân thể hắn. Từ nay về sau, quan tiểu thất chính là một cái xác không hồn. Trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên một cỗ sát ý ngập trời, trong lòng hắn, Sử Vô Pháp đã là một người chết, bản thân hảo tâm cứu hắn, hắn còn dám dùng trùng hoàng để hãm hại mình. Nếu như mở cái hộp nhỏ là Tiêu Phàm, giờ phút này trùng hoàng há không phải sẽ xông vào thể nội hắn. Chỉ là ngẫm lại, trong lòng Tiêu Phàm liền tê dại một hồi, bất quá giờ phút này hắn không nghĩ được nhiều như vậy, suy nghĩ duy nhất chính là cứu quan tiểu thất. Mắt thấy trùng hoàng tới gần mi tâm quan tiểu thất một thước, tâm Tiêu Phàm cũng nhấc đến cổ họng. Ầm. Đột nhiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái cánh khổng lồ tựa như tia chớp vỗ xuống, quan tiểu thất lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay. Ngay tại lúc đó, trùng hoàng trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, chui vào bên trong thân ảnh to lớn phía sau quan tiểu thất, trừ Tử Điện Điêu, còn có thể là ai? Cũng chỉ có Tử Điện Điêu cách quan tiểu thất gần như vậy mới có cơ hội cứu quan tiểu thất. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tử Điện Điêu vậy mà quyết đoán như thế, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu quan tiểu thất mà nó bỏ qua sinh mệnh của mình. Không. Quan tiểu thất nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khoe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Tử Điện Điêu một kích nhanh nhất, mặc dù quan tiểu thất trọng thương, nhưng quan tiểu thất giờ phút này không có bất kỳ ý trách cứ gì, có chăng chỉ là một loại cảm kích, còn có một loại phẫn nộ cùng sát khí ngập trời đối với Sử Vô Pháp. Cứu. Tử Điện Điêu ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể tại mặt đất kịch liệt dãy rủa, toàn thân đan xen tử sắc lôi điện, phía trên dốc núi, cự thạch quay cuồng, bụi bặm tràn ngập. Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất muốn tới gần, nhưng lại bị một cỗ hồn lực khí lãng to lớn ngăn cản, coi như hai người có biện pháp cứu Tử Điện Điêu cũng phải để Tử Điện Điêu phối hợp mới được. Đây cũng là chỗ đáng sợ của huyết sát cổ trùng, một khi tiến vào thể nội tu sĩ sẽ phát cuồng. Trung hoàng huyết sát cổ trùng tại thể nội Tử Điện Điêu suy loạn, thôn vệ huyết nục, loại thống khổ này không phải thường nhân có thể chịu đựng. Tử Điện Điêu phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, con ngươi nhìn về phía quan tiểu thất vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa. Ai nói hồn thú vô tình? Ai nói hồn thú hung ác? Dù là Tiêu Phàm giờ phút này cũng bị ánh mắt Tử Điện Điêu lây nhiễm, hai mắt đỏ bừng vô cùng, cảm giác mũi một trận mỏi nhừ, tâm hắn hung hăng xúc động một cái. Quan tiểu thất từ nhỏ cùng Tử Điện Điêu sinh hoạt tại cùng một chỗ, từ nhỏ đến lớn đều là Tử Điện Điêu cùng Thương Mang Cốc chiếu cố quan tiểu thất. Tình cảm giữa hai người, người khác khó có thể so sánh. Ở trong mắt Tử Điện Điêu, quan tiểu thất không chỉ là một tu sĩ nhân loại mà còn là văn bối. Đồng dạng, quan tiểu thất cũng coi Tử Điện Điêu là bằng hữu, thân nhân, thậm chí như phụ thân kính yêu. Cũng chính bởi vì như thế Tử Điện Điêu mới có thể bỏ qua tính mạng mình, xuất thủ cứu quan tiểu thất. Chỉ một lát sau về sau, Tử Điện Điêu dãy rủa mấy lần, liền triệt để không có tiếng thở, hiển nhiên là chết. Không. Quan tiểu thất ngửa mặt lên trời gào thét, quỳ trên mặt đất, toàn thân tiêm nhiễm máu tươi, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, từng tia máu tươi tiêu tán mà ra. Sử Vô Pháp. Quan tiểu thất gầm thét, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, sát tâm nổi lên, từ lần trước sau khi Y Thiên Linh chết, quan tiểu thất thật vất vả mới chữa trị tâm linh bị thương, bây giờ lần nữa lại trọng thương. Tiêu Phàm nhìn quan tiểu thất thật sâu, hắn một trận trầm mặc. Trong lòng quan tiểu thất kìm nén một cỗ sát ý và lửa giận ngập trời, giờ phút này không được phát tiết ra ngoài, đối với hắn về sau ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đồng thời, trong lòng Tiêu Phàm cũng nổi lên sát tâm, trong lòng nói thầm danh tự Sử Vô Pháp. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu, Sử Vô Pháp vì sao lại hãm hại hắn, bản thân có vẻ như cùng Phong Minh không có bất kỳ cừu hận nào. Bất quá hắn cũng rốt cục biết rõ, vì sao huyết sát cổ trùng sẽ điên cuồng ứng phó đám người Sử Vô Pháp, nguyên lai Sử Vô Pháp bắt trùng hoàng huyết sát cổ trùng. Khó trách huyết sát cổ trùng sẽ liều mạng như vậy, đem bọn Tiêu Phàm xem như sinh tử địch. Phong Lang cùng Tiểu Kim đứng ở đằng xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một màn bất thình lình cũng làm cho bọn hắn không biết làm sao. Sử Vô Pháp, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Quan Tiểu Thất đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phương hướng Sử Vô Pháp rời đi, chạy như điên. Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, muốn gọi tỉnh Quan Tiểu Thất, nhưng mà Quan Tiểu Thất giờ phút này đang giận, nào chú ý đến nhiều như vậy, chốc lát liền biến mất bên trong tùng lâm. Giống. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị truy đuổi, đột nhiên thi thể tử điện điêu lại động, phiến cánh khổng lồ chuẩn bị hướng không trung bỏ chạy. Tiểu Kim, Phong Lang, các ngươi đem Tiểu Thất mang về. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ hung ác nhìn tử điện điêu. Giờ phút này tử điện điêu đã không còn là tử điện điêu trước đó, mà là trùng hoàng huyết sát cổ trùng. Nó thành công ký sinh tại thể nội tử điện điêu, thực lực chính là thực lực của tử điện điêu. Tử điện điêu là thất giai trung kỳ, đến gần vô hạn thất giai hậu kỳ, thực lực nó tuyệt đối có thể so với tu sĩ chiến hoàng hậu kỳ, dù là Tiêu Phàm đều phải cẩn thận ứng đối. Tiêu Phàm nguyên bản muốn đuổi theo Quan Tiểu Thất, lại không nghĩ rằng tử điện điêu tỉnh nhanh như vậy, hắn lập tức từ bỏ dự định trong lòng, quay đầu hung ác nhìn về phía tử điện điêu. Vâng, công tử. Phong Lang hít sâu khẩu khí, cùng Tiểu Kim cùng một chỗ xông vào bên trong cổ lâm. Đuổi sát Quan Tiểu Thất. Mặc dù Sử Vô Pháp là kẻ cầm đầu, nhưng giết chết tử điện là ngươi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, con ngươi càng ngày càng lạnh. Bị Sử Vô Pháp tính toán, trong lòng Tiêu Phàm lửa giận ngập trời, sát cơ bành trướng, không phải hắn không muốn tìm Sử Vô Pháp báo thù, mà là hắn không muốn để cho Sử Vô Pháp chết quá dễ dàng. Về phần Sử Vô Pháp vì sao muốn tính toán hắn, Tiêu Phàm lười suy nghĩ, cũng không cần nghĩ, bởi vì trong mắt hắn, Sử Vô Pháp giờ đã là một người chết. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về Tử Điện Điêu đánh tới, đỉnh đầu hắn lơ lửng U Linh Chiến Hồn, toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Hắc sắc, kim sắc hai loại quang mang xen lẫn toàn thân Tiêu Phàm, hồn lực đáng sợ ba động quần quận như sóng nước, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Người biết Tiêu Phàm sẽ biết rõ, Tiêu Phàm giờ đây đã chân chính động sát tâm. Đây đã cơ hồ là toàn bộ chiến lực Tiêu Phàm, không ngừng vận dụng lực lượng U Linh Chiến Hồn, hơn nữa còn vận dụng lực lượng Vô Tận Chiến Hồn. Cứu! Tử Điện Điêu hét dài một tiếng, toàn thân tử sắc lôi điện xen lẫn, trong miệng phun ra từng đạo công kích chớp nhoáng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ, lấy Tu La kiếm mở đường, không lo không sợ, phẫn nộ thẳng hướng Tử Điện Điêu, hắn toàn thân phát ra khí thế khiến hư không đều bắt đầu vặn mèo. Minh Lục Đạo. Chương 494, nguy cơ. Vô tình nhất kích. Tiêu Phàm đi lên liền thi triển một kích bá đạo, lực công kích cường đại nhất, Tiêu Phàm cũng rất ít khi sử dụng. Bởi vì một khi xuất thủ một kích này, sẽ là kết cục ngươi chết ta vong. Vô tình nhất kích, chẳng những đối với địch nhân vô tình mà đối với bản thân càng thêm vô tình. Phốc phốc. Tiêu Phàm hóa thành tuyệt thế thần kiếm xuyên thủng vòng trời, vọt thẳng tới phần bụng Tử Điện Điêu bắn vào, sau đó trên lưng bay ra, máu tươi tại hư không vẩy ra. Tử Điện Điêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng vẹn vẹn chỉ là kêu thảm một tiếng mà thôi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Nó hiện tại vốn là một bộ cái xác không hồn, bị huyết sát cổ trùng trùng hoàng điều khiển. Thân thể thụ thương căn bản không có bất luận sự quan tâm nào. Tại hư không xoay người một cái, Tử Điện Điêu vỗ cánh, lần nữa hướng Tiêu Phàm đánh tới, đôi cánh màu tím giống như hai thanh thiên đao gắng sức chém xuống. Thiên điệu tiêu sát. Sát ý đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, bốn phía không khí tốt giống bị rút ra không còn, biến thành một mảnh khu vực chân không. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, tốc độ lưu quang trích tinh bộ rất nhanh, lần nữa xuất hiện ở phía dưới phần bụng Tử Điện Điêu. Hai tay nắm Tu La kiếm như thị huyết đồ phù, một kiếm đâm vào phần bụng Tử Điện Điêu, hai tay lần nữa dùng sức, trực tiếp phá vỡ phần bụng Tử Điện Điêu. Nếu một đao giết không chết ngươi, vậy liền đem thi thể Tử Điện Điêu phân giải, nhìn ngươi còn có thể ký sinh như thế nào. Không phải Tiêu Phàm tàn nhẫn, mà là Tử Điện Điêu đã chết, hắn muốn làm chính là báo thù cho Tử Điện Điêu, hắn biết nếu như Tử Điện Điêu dưới suối vàng biết, khẳng định sẽ không trách hắn. Mảng lớn huyết vũ vương vãi xuống người Tiêu Phàm hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Hồn lực hung manh chút vào bên trong Tu La kiếm, ngưng tụ thành một đạo đao cương dài 6, 7 trượng, trực tiếp đem thi thể Tử Điện Điêu một phân thành hai, từ trong xé ra. Cứu! Tử Điện Điêu hét giận dữ một tiếng, thi thể đẫm máu ngã trên mặt đất, dãy rủa mấy lần liền không cách nào động. Huyết sát cổ trùng trùng hoàng cố nhiên có thể điều khiển thi thể sinh linh, nhưng khi thi thể kia hoàn toàn mất đi hành động, nó lại tiếp tục điều khiển như thế nào? Tiêu Phàm đứng ở bên cạnh đầu Tử Điện Điêu, thần sắc vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói: "Tử Điện, thù của ngươi,